Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Sumaru vs Tsurugi Misumi, canh 2. Gặp Yuuhi Kurenai ngay tại hung tợn nhìn mình lom lom. Shinsei không khỏi trong lòng vui lên. Xem ra lần trước Shinsei cho nàng hồi ức rất khắc sâu, à. Shinsei cùng Yuuhi Kurenai nhìn nhau không đến một giây về sau. Liền quay đầu, không tiếp tục để ý tới nàng. Đối với Yuuhi Kurenai loại tính cách này nữ nhân, tại không có tới tay trước đó, là không thể đủ quá nuông chiều. Nếu không nàng chưa chắc sẽ để ý ngươi. Tựa như là Sarutobi Asuma cái kia ma chết sớm như thế hố. Từ trường học ninja thời kỳ đuổi tới hiện tại, đã nhiều năm như vậy đều không có đuổi tới tay. Gặp Shinsei tại chiếm nàng tiện nghi về sau, bây giờ lại giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Không nhìn chính mình, để Yuuhi Kurenai không khỏi răng ngà thầm cắm. Một đôi mắt đỏ bên trong hiện đầy hàn khí. Đồng thời trong lòng lại dâng lên một chút ủy khuất. Tên khốn đáng chết này, dám không nhìn ta. Yuuhi Kurenai biến hóa, để bên người nàng chính chú ý nàng Sarutobi Asuma sững sờ. Trong lòng tràn đầy không hiểu. Hắn đuổi Yuuhi Kurenai cũng không phải một ngày hai ngày. Có thể nói từ trường học ninja thời đại cũng đã bắt đầu. Nhưng Yuuhi Kurenai một mực là đối với hắn xa cách. Mỗi lần tại hắn muốn thổ lộ thời điểm, luôn luôn trước một bước đánh gãy. Có thể là trực tiếp lấy cớ rời đi. Siêu, một cái nhìn một mặt bệnh trạng. Sắc mặt tái nhợt Konoha ninja nửa quỳ tại đệ tam trước mặt Hokage. Đánh gãy đệ tam Hokage. Hokage đại nhân, xin thứ cho ta vô lễ. Chuyện kế tiếp, xin mời giao cho ta Gekko Hayate đi. Mang tai thanh tĩnh xuống Shinsei không khỏi cảm thán. Người tốt a, đáng tiếc sống không lâu. Đánh giá ho khan không ngừng Gekko Hayate. Shinsei không khỏi lại có chút ác thú vị nghĩ đến. Cái này không biết là được cái gì bệnh phổi Gekko Hayate không phải là bởi vì vô lễ đánh gãy đệ tam. Hokage diễn thuyết, đắc tội đệ tam Hokage lão đầu kia, cho nên mới bị phái đi ra giám thị Baki bọn hắn a. Đương nhiên, đây là không có khả năng, có thể trở thành Hokage người. Đệ tam Hokage tự nhiên không thể lại bởi vì một câu nói như vậy mà động giận. Đệ tam Hokage nhìn xem ho khan không ngừng Gekko Hayate, cũng không có lại tiếp tục diễn thuyết đi xuống tâm tư. Có chút gật gật đầu, nói, hết thảy nhờ ngươi. Tiếp theo, đệ tam Hokage cùng Shinsei bọn người, thối lui đến tầng thứ hai trên hành lang, lẳng lặng chờ đợi lấy khảo thí bắt đầu. Đúng, tại đệ tam Hokage bọn hắn thối lui đến đại sảnh tầng thứ hai đằng sau. Gekko Hayate ho nhẹ hai tiếng, xoay người nhìn các vị thí sinh nói. Các vị, lần đầu gặp mặt, ta là Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Gekko Hayate, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Gekko Hayate không ngừng mà ho khan. Sắc mặt rất là tái nhợt, hai mắt có chút vô thần. Để cho người ta không khỏi có chút bận tâm hắn có phải hay không sau đó một khắc quải điệu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Gekko Hayate lần nữa ho khan hai tiếng, sau đó nói khẽ, đang tiến hành trận thứ ba khảo thí trước đó, mọi người còn phải tiến hành một trận khảo thí, đó chính là tham gia trận thứ ba khảo thí dự tuyển. Dự tuyển, chờ một chút, cái này dự tuyển đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu đặt câu hỏi người không phải người khác, mà là Nara Shikamaru, mang trên mặt một chút bất mãn chi sắc. Shinsei có chút nhìn Nara Shikamaru cùng bên cạnh hắn Akimichi Choji cùng Yamanaka Ino một chút. Phát hiện trên mặt mấy người cùng trên thân đều có không ít chảy ra vết tích. Hiển nhiên bọn hắn tiểu tổ tại trận thứ hai khảo thí lúc cũng chịu không ít khổ đầu. Sensei, ta có chút không rõ trận này dự tuyển ý tứ. Vì cái gì còn lại thí sinh không thể trực tiếp tham gia trận thứ ba khảo thí đâu? Haruno Sakura cử đi nhấc tay, có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì các ngươi hiện tại những người còn lại nhiều lắm. Bây giờ tại trận còn có 8 tổ, thì ra là 24 người. Trận thứ 3 khảo thí khảo sát là cá nhân thực lực. Cho nên cần một đối một tiến hành tỉ thí. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, khụ khụ, vừa mới Hokage đại nhân cũng đã nói. Trận thứ 3 khảo thí sẽ có đến từ từng cái quốc gia đại danh. Quyền quý cùng thương nhân lữ khách các loại phương nhân sĩ chuyên chạy tới quan chiến. Một vài đại nhân vật phần lớn là dành thời gian đến xem tranh tài. Khụ khụ, cũng không có quá nhiều thời gian đến xem nhiều chàng như vậy chiến đấu. Cho nên tại trận thứ 3 khảo thí trước đó đang tiến hành một trận dự tuyển giảm bớt nhân số là nhất. Định, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Gekko Hayate không ngừng ho khan. Nhưng đọc nhấn rõ từng chữ phát âm cũng không nhận được ho khan ảnh hưởng. Ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng rất rõ ràng hắn. Gekko Hayate tiếng nói rơi xuống về sau. Ở đây đông đảo các thí sinh lập tức nhao nhao ngươi một lời ta một câu nói. Tràng diện có chút ồn ào. Hơi trả lời một cái mấy cái thí sinh nghi vấn đằng sau. Gekko Hayate quét đông đảo thí sinh một chút về sau. Sau đó lớn tiếng nói. Tốt, chính là như vậy. Nếu có thân thể khó chịu người. Khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Gekko Hayate lời còn chưa nói hết. Liền mạnh mẽ trận ho khan. Không chỉ có để ở đây các vị thí sinh trong lòng đậu đen rau muống không thôi. Liền ngay cả một bên Shinsei cũng không khỏi bó tay rồi bắt đầu. Hắn cũng không có kỳ thị Gekko Hayate thân thể có vấn đề ý tứ. Chỉ là tại trung nhẫn khảo thí loại trường hợp này bên trên. Konoha tốt xấu cũng phái cái thân thể tốt một chút Konoha ninja ra đi. Đây cũng quá có hại Konoha hình tượng. Thật có lỗi. Còn có nghe trước đó nói rõ không muốn tham gia người có thể thối lui ra khỏi. Rời khỏi mà nói. Xin mời hiện tại liền trên báo cáo đến. Bởi vì dự tuyển lập tức bắt đầu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Gekko Hayate tại ho khan sau khi không để ý đến các vị thí sinh bất mãn. Tiếp tục nói ra, khụ khụ, ta quên nói. Tiếp xuống chính là một mình chế. Nói cách khác có thể dựa theo ý nguyện của mình rời khỏi không ảnh hưởng đồng bạn. Cho nên muốn rời khỏi người cũng không dùng lo lắng. Ngay tại ở đây đại bộ phận ninja đều cho rằng hẳn không có người sẽ muốn vào lúc này rời khỏi. Khảo thí lúc. Yakushi Kabuto giống nguyên tắc một dạng, từ bỏ tiếp tục tham gia khảo thí, mà những người khác lựa chọn tiếp tục tham gia, quét còn lại 23 vị hạ nhẫn một chút, tại xác định không có những người khác muốn thối lui ra khỏi đằng sau. Gekko Hayate nói ra, xem ra tiếp xuống hẳn không có người thối lui ra khỏi. Như vậy tiếp lấy trung nhẫn tuyển bạt khảo thí trận thứ 3 dự tuyển liền bắt đầu đi. Ngay sau đó, trung ương đại sảnh trên vách tường, một mặt màn hình điện tử màn hiển lộ ra. Gekko Hayate chỉ màn hình điện tử màn, mở miệng nói, dự tuyển là khai thác một đối một thực chiến hình thức. Hiện trong này 23 người nói cách khác muốn tiến hành 11 cuộc tỉ thí. Thắng lợi người có thể tiến vào trận thứ 3 khảo thí. Còn có một tên may mắn thí sinh sẽ luân không? Chấm ngoặc kép, khụ khụ. Chờ một hồi khối này điện tử trên bảng sẽ xuất hiện hai người danh tự. Bọn hắn chính là trận đầu chiến đấu song phương. Dự tuyển không có bất kỳ quy tắc nào khác. Chiến đấu đến một bên chết. Ngã xuống. Nhận thua mới thôi. Chấm ngoặc kép. Đang nói rõ một cái quy tắc cuộc thi về sau. Gekko Hayate tiếp tục nói. Hiện tại, tuyển bạt khảo thí chính thức bắt đầu. Mời xem hướng màn hình điện tử màn. Lúc này. Màn hình điện tử màn bắt đầu nhấp nhô lên, cực nhanh lướt qua từng cái danh tự, để ở đây các vị thí sinh tâm không khỏi nhấc lên. Nói thực ra, cái thứ nhất ra sân, luôn luôn có chút áp lực tâm lý. Rất nhanh, màn hình điện tử màn ngừng lại, phía trên biểu hiện ra, Sumaru vs. Tsurugi Misumi, Shinsei nhìn xem cái kia màn hình điện tử màn phía trên danh tự, cũng không khỏi sững sờ. Thầm nghĩ, không nghĩ tới trận đầu khảo thí chính là làng sao giao đấu thôn Konoha. Bất quá cái kia gọi là Tsurugi Misumi Konoha hạ nhẫn hẳn là Orochimaru thủ hạ A. Xin mời màn hình điện tử màn biểu hiện đến danh tự hai vị thí sinh lưu lại. những người khác đến đại sảnh tầng 2 trên hành lang quan chiến. Gekko Hayate một cách lạ kỳ không có ho khan. Đối với các vị thí sinh nói ra, rất nhanh, cái khác thí sinh cấp tốc rời đi tầng thứ nhất đại sảnh. Lớn như vậy trong đại sảnh, chỉ để lại Sumaru cùng Tsurugi Misumi cùng Gekko Hayate ba người. Ở những người khác sau khi rời đi, Gekko Hayate lui sang một bên. Đối với có chút hưng phấn Sumaru nhào bột mì không biểu lộ Tsurugi Misumi nói ra. Như vậy, ta tuyên bố trận đầu tuyển bạt khảo thí. Bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.